Thiền tâm. Cư sĩ Sasaki Dobbo học thiền với Nham Thạch. Sau đó, ông kể lại rằng, ông đã hỏi thầy ông, Phật là gì? Nham Thạch trả lời, thiện tâm là Phật. Vị cư sĩ thêm, điều cơ bản nhất trong nhân loại là thiện tâm, do đó tâm bình thường được gọi là đạo. Ông cũng diễn tả ý này trong một bài thơ về thần đạo. Ô nhiễm là điều cấm kỵ do tâm con người tạo tác. Ai biết được tâm thánh thiện thì chính họ sẽ thánh thiện. Ông cũng viết, mặt trời, mắt của tôi, không gian, khuôn mặt tôi, hơi thở tôi, làn gió, núi và sông, hóa ra là tôi. Một thi sĩ. Định Tông, một vị tăng học trò của thầy Ba Tiêu, nhà thơ hài cú nổi tiếng. Sự tu hành và chứng đạt của sư thường được giữ bí mật và sư hầu như chỉ được biết như một nhà thơ. Dòng võ sĩ, Định Tông đã kế thừa chức cận vệ cho một lãnh chúa. Là con trưởng, sư được hưởng gia tài của cha, nhưng sư đã dừng hết cho mẹ kế và thu xếp cho con trai của bà là em ghẻ của mình thừa hưởng gia nghiệp thay mình. Vào thời Nhật Bản phong kiến, không thể giải quyết một cách tự ý như thế, nên sư đã làm cánh tay phải của mình bị thương một cách thận trọng. Định Tông từ bỏ chức vụ, viên lẽ bất lực, khiến sư không thể sử dụng kiếm. Không đủ sức khỏe để làm một chiến sĩ, sư không còn tư cách trở thành người chủ của một gia đình võ sĩ đạo. Đó là cách mà nhà thơ Định Tông tự xa lìa việc thế gian để trở thành một thiền sư. Sau cái chết của vị thầy Ba Tiêu, sư ẩn tu trong một hang núi 3 năm. Ở đó, sư đã viết nguyên một bộ kinh Phật trên những hòn đá cuội. Mỗi chữ Hán trên một viên đá rồi xếp chồng lên thành một đồi kinh đá. Sư cũng viết một cuốn sách để khuyên cả tăng lẫn tục. Dù chứa đựng những tư tưởng cao thượng, nhưng sư chỉ gọi là sách của người lang thang, Lãng Tử Thư. Để kỷ niệm lễ xuất gia của mình, Định Tông làm bài thơ này theo thể điệu Trung Hoa. Đã mang ngôi nhà trên lưng nhiều năm, một ốc sên biến thành một con sên, và bằng cách đó đạt được tự do. Trong ngôi nhà lửa, nỗi sợ hãi lớn nhất là nước miếng sẽ khô đi. Bây giờ tìm cơn mưa pháp, hắn bước vào ngọn đồi đầy cây. Cựu trụ trì. Có một lúc Dũng Liên là trụ trì một ngôi chùa ở Edo, Tây Đô, thủ phủ của vị tướng quân thứ ba. Sư rất phấn khích khi đọc Cao Tăng truyện, đến nỗi sư quyết định bỏ chùa để hạ thủ công phu nhằm mở khai tâm thức. Để lại một bức thư tuyên bố mình bệnh và không thể gánh vác bổn phận một trụ trì, Dũng Liên bí mật du hành đến Kyoto, cố đô và là trung tâm văn hóa cổ truyền. Cư ngụ nhiều nơi khác nhau trong vùng Kyoto, Dũng Liên không bao giờ tích chứa của cải suốt cuộc đời. Sáng và tối, sư tụng kinh và làm thơ khi rảnh rỗi giữa những thời khóa tu tập. Dũng Liên chẳng có được một tập thơ nào. Sư không có ý trao chuốt ngôn ngữ, chỉ diễn tả tư tưởng của mình. Vì lý do này, thơ của sư mang tính chân chất, ngay thật, khác hẳn mọi người. Có một lần, sư viết một bài thơ trên bức ảnh một người đẹp đang nhìn một cái đầu lâu. Bây giờ chắc chắn cô không cầm đến chiếc gương mà cô đã thường soi ngắm. Từ sáng đến chiều, vì cái cô đang thấy chính là bộ mặt chân thật của cô. Sư viết nhiều bài thơ với những chữ đơn giản làm đề tựa. Trong đó có bài: Nhìn qua những cánh đồng, tôi thấy làn khói vô danh, lại bốc cao hôm nay, thân xác những ai sẽ là, củi đốm ngày mai. Còn bài này là Trên mức thiên nga bay qua mặt trăng. Dù con thiên nga cất cánh kêu vang, tim tôi dừng lại trên trăng đêm thu. Có lần một tu sĩ đang sống trong một khu vực của chùa vô ý gây hỏa hoạn. Trong dịp này, Dũng Liên viết: Dùng cơ hội như thế để thử tính bất biến tối hậu của tâm thường hằng. Theo thỉnh cầu của một người đi phục vụ một quý tộc, Dũng Liên viết: Khi bạn gặp vận may, hãy nhớ nằm lòng rằng thế gian là vô thường. Đây là bài ca của Dũng Liên ca ngợi thần linh. Dù tôi không có gì đòi hỏi cho cái ngã đã được buông bỏ, xin để tôi cầu nguyện thần linh một con đường cho trái tim tôi. Tôn giáo nguyên thủy. Cao Tăng Thông An xuất thân là một người dân thường. Sư là một người vô ngã, ngay thẳng và chân thật. Không chỉ học thiền, sư còn rành tất cả nghệ thuật tao nhã như trà đạo, nhồi hương, cắm hoa. Thông An cũng học về thuốc men. Dù thầy của sư đã chuyên môn về dược thảo, nhưng sư quyết định tự mình đi du lịch quanh xứ để xem xét và trắc nghiệm sự công hiệu của những dòng suối nóng khác nhau. Sư xác định hai nơi có nước rất đáng chú ý, nhưng lại ở vùng xa xôi. Vì thế, sư triển khai một phương pháp chữa bệnh bằng nước thường mà vẫn cho những kết quả tương tự. Sư đã in công thức này và phân phát như một hoạt động từ thiện. Sức mạnh tinh thần và thể chất của Thông An không bị hao mòn khi sư già đi. Sư là một người vui vẻ và khỏe khoắn. Có lần một phụ nữ trong vùng đau đã nhiều năm bị một con ma ám. Trong thời gian đó, bất cứ khi nào có y sĩ đến, bà ta đều đổ điên và chửi bới. Vì thế, không có bác sĩ nào dám đến gần bà. Khi Thông An đến, dù đang ở trong phòng bệnh của mình, bà ta cũng nhận biết sư có mặt lúc sư đi qua ngưỡng cửa. Bà khiếp đảm vô cùng và quy phục một cách ngoan ngoãn cho sư khám bệnh. Thông An mất năm 1750, lúc 80 tuổi. Ngay đêm thị tịch, sư bắt mạch mình và tuyên bố rằng đời sống của sư sẽ kết thúc trước lúc ngày bắt đầu. Như đã dự tính, sư thị tịch để lại đời sau bài di kệ này: Tôn giáo nguyên thủy đã có từ vô thủy, khi mắt tôi vĩnh viễn nhắm lại, bản tánh của tôi là chân không. Đối trì thiền bệnh. Khi thiền sư Bạch Ẩn còn trẻ, như hầu hết mọi người, sư đạt được tuệ giác từng phần trước khi được giải thoát hoàn toàn. Do đó, sư quyết định hạ thủ miên mật để thấu triệt viên mãn. Sau một tháng cố gắng căng thẳng, Bạch Ẩn đi đến tình trạng quên ăn, quên ngủ. Cuối cùng, tim và phổi của sư bị nhiễm bệnh, tay sư bị ù liên miên và lạnh cả đôi chân. Trở nên yếu ớt và đau khổ vì lo âu và ảo giác, Bạch Ẩn hoảng sợ. Sư tìm thuốc trị nhưng vô ích. Cuối cùng có người kể cho sư nghe về một người tên Bạch U Chân Nhân, ẩn sĩ thanh tịnh, người sống trong một hang núi phía đông Kyoto. Người ta tin rằng Bạch U Chân Nhân đã hơn 200 tuổi. Bề ngoài, ông tỏ vẻ ngu ngốc, sống sâu trong núi, ông không thích khách khứa. Bất cứ khi nào có người đến tìm, ông đều bỏ chạy. Dân địa phương cho ông là một phù thủy. Ông là một chuyên gia về thiên văn và cũng thông thạo y lý rất sâu. Nếu có người thành thật thưa hỏi, đôi khi ông cũng nói vài điều và luôn luôn được lợi ích lớn. Bạch Ẩn khởi hành đi Kyoto để gặp Bạch U Chân Nhân vào mùa đông năm 1710. Đi sâu vào núi ở miền đông ngoại ô của cố đô, sư hỏi thăm đường nơi những kiều phu. Lội qua tuyết, đi dọc theo vách đá, sau nhiều gian nan, sư đến một cái hang có bức màn tre treo trước cửa. Nhìn qua khe hở của bức màn, Bạch Ẩn thấy Bạch U Chân Nhân đang ngồi đó với đôi mắt nhắm. Tóc ông đen dài đến gối và một nước da hồng hào khỏe mạnh. Trên bàn có ba cuốn sách của Khổng Giáo, Lão Giáo và Kinh Phật. Không thấy vật dụng dương chiếu nào cả. Bầu không khí thanh tịnh và siêu thoát hẳn cảnh giới loài người. Rụt rè và nôn nóng, Bạch Ẩn kể cho ẩn sĩ về triệu chứng của mình và xin ông giúp đỡ. Thoạt đầu, Bạch U Chân Nhân giả vờ ngu si và xin lỗi. Nhưng sự tha thiết nài nỉ của Bạch Ẩn khiến ông hồi lâu bèn đồng ý kiểm tra triệu chứng nguy hiểm đến tính mạng của sư. Sau khi khám xong, ẩn sĩ chau mày nói: Tự anh lo liệu lấy, dụng công thái quá đã đưa đến triệu chứng nguy nan này. Ta sợ rằng không ai có thể cứu chữa anh được với cách xử lý thông thường như châm cứu, xông lá cây và cho uống thuốc. Anh đã bị tàn phế nội quán. Nếu anh không cố gắng tăng cường ảnh hưởng tích cực của nội quán, anh sẽ không bao giờ khỏi bệnh. Đây là ý nghĩa câu ai té xuống đất phải nương đất mà đứng dậy. Bạch Ẩn bảo rằng sẽ từ bỏ thiền định vì phải trị bệnh. Bạch U Chân Nhân cười nói: Thiền định không có gì đặc biệt. Nói chung, thiền định là chánh định khi không có thiền định. Thiền định quá nhiều là tà định. Anh đau vì thiền định quá nhiều. Bây giờ anh phải dùng vô thiền định để tự chữa bệnh. Rồi ẩn sĩ dạy Bạch Ẩn những phương pháp đúng đắn của thiền thuần túy, trích dẫn kinh Phật và sách thiền. Ông cũng đề cập đến một kỹ thuật tuyệt diệu để chữa hết căng thẳng và mệt mỏi tâm thần mà ông đã tìm được trong một sách cổ. Bạch Ẩn bèn hỏi thăm chi tiết. Bạch Âu Chân Nhân giải thích: khi anh cảm thấy bệnh trong khi tu định, anh phải chấn chỉnh tâm để thực hiện sự quán tưởng sau đây. Tưởng tượng một trái banh bằng bơ mềm, nguyên chất, thơm ngát đặt trên đỉnh đầu. Hương thơm của nó làm khoan khoái cả đầu tận chân tơ kẻ tóc, rồi từ từ chảy xuống vai, ngực, phổi, gan, bao tử, ruột và xuống xương sống đến xương hông. Bây giờ sự sung huyết trong ngực anh sẽ chảy xuống như nước, xuyên qua thân, xuống chân, đến lòng bàn chân, nơi nó sẽ ngừng lại. Rồi tưởng tượng dòng nước còn lại thấm nhuần tích tụ và mọi dược phẩm thơm tho được pha trộn với nhau thành một món thuốc bổ ngấm vào thân từ vùng rúng trở xuống. Khi quán tưởng như thế, tất cả chỉ là hiện tượng của tâm. Vì thế, anh sẽ ngửi được một mùi thơm ngào ngạt và cảm nhận được một sự xúc chạm êm đềm và mềm mại trong thân anh. Thân và tâm anh sẽ hài hòa và thư thái. Sự tắc nghẽn biến mất, nội tạng của anh sẽ điều hòa. Da dẻ anh sẽ trở nên bóng láng và anh sẽ được tăng thêm nhiều sức mạnh và khí lực. Nếu khi anh tinh cần như thế, thể chất của anh sẽ khỏe mạnh hơn và tinh thần phấn chấn hơn lên. Kết quả chậm hay mau là tùy thuộc hoàn toàn vào mức độ siêng năng của anh. Trước đây tôi bệnh rất nhiều, tệ hại hơn anh nữa. Dùng phương pháp này, tôi có thể chữa hầu hết những chứng bệnh kinh niên của tôi trong một tháng. Bây giờ tôi sống trong núi này, không sợ lạnh và không lo đói. Tất cả đều nhờ sức mạnh của quán tưởng. Bạch Ẩn từ giả sau khi nhận những lời dạy này. Sau 3 năm thực hành, sư lành bệnh. Không chỉ lành bệnh, sư còn có thể thâm nhập nghi tịnh. Sư đạt đại định nhiều lần và có nhiều tuệ giác an lạc. Sư sống rất thọ nhờ mạnh khỏe, do hiệu quả của y thuật trị liệu học được từ nhà ẩn sĩ Bạch Âu Chân Nhân. Thiền trong đời sống hàng ngày. Giàn An viết cho một viên chức chính phủ: mọi người trong mọi lĩnh vực của đời sống có nhiều việc phải quan tâm. Làm sao họ có thể rảnh rỗi để tĩnh tọa suốt ngày trong tịch lặng? Ở đây có những thiền sư chủ trương tu tập lối tọa thiền này. Họ dạy tìm chỗ hẻo lánh và yên tĩnh, tránh xa trung tâm dân cư. Họ còn tuyên bố rằng thiền định sâu xa không thể đạt được giữa công việc chuyên nghiệp, buôn bán và lao động. Như thế khiến người học dụng tâm lầm lẫn. Người nghe lối nói này sẽ nghĩ thiền như cái gì khó làm và khó thực hành. Vì vậy, họ từ bỏ hứng thú tu tập thiền, rời nguồn cội và cố thoát khỏi thực tế, lâu dần trở thành như những dân du mục tầm thường. Thật là đáng tiếc. Nếu họ có một ước nguyện sâu xa từ nguyên nhân nào đó trong quá khứ, họ sẽ đi đến chỗ thờ ơ với công việc và bỏ rơi những hoạt động xã hội để được lợi ích về đạo. Như một cổ đức nói, nếu người ngày nay náo nức để chứng ngộ như náo nức ôm tình nhân, thì không việc gì phải bận rộn về nghề nghiệp và chẳng cần nhà cửa lộng đẩy. Họ sẽ không quên đạt sự tập trung liên lỉ để đại nghĩa tình hiển lộ. Nhiều người cả thời xưa và nay đã ngộ đạo và kiến tánh trong hoạt động. Tất cả chúng sanh trong mọi lúc và mọi nơi đều là những biểu hiện của một tâm. Khi tâm bị khuấy động, mọi sự nổi lên. Khi tâm tịch lặng, mọi sự yên tĩnh. Khi tâm chưa sanh, mọi vật không lỗi. Vì lý do này, dù cho ở nơi yên lặng và thanh tịnh, nằm sâu trong những rặng núi và ngồi thinh lặng để quán tịnh, bao lâu con đường của tâm viên ý mã chưa bị cắt đứt thì anh chỉ tổ phí thì giờ. Tam Tổ Thiền Tông nói: ngăn động mà cầu tịnh, hết ngăn lại động thêm. Chỉ động quy chỉ cánh di động. Nếu anh cố gắng tìm kiếm chân như bằng cách dẹp bỏ những vọng tưởng bất chợt, anh sẽ làm tổn thương cái tâm sinh động của mình, làm tiêu hao tâm lực và tự gây bệnh hoạn. Không những thế, anh trở nên hoặc mê muội hoặc tán loạn và rơi vào hầm tối vô minh. Không có vỏ trấu. Có lần thiền sư Tuyết Đàm được mời đến một tu viện nọ để giảng dạy thiền. Lãnh chúa dùng ấy đến dự buổi giảng, ngồi sau một tấm màn. Khi Tuyết Đàm bắt đầu bài giảng, sư đứng và thấy tấm màn, sư quát lên: anh bạn hỗn sự này là ai? Sao lại nghe pháp sau một cái màn? Không có vỏ trấu trong bài giảng của tôi, vì thế không cần một cái sàn. Nếu không đem cái sàn này ra thì không có buổi nói chuyện hôm nay. mọi người đều xanh mặt. Vị lãnh chúa vô cùng bối rối, xin lỗi thiền sư. Ông ta dời màn và ngồi đó nghe giảng với mọi người. Nguyên tắc chỉ đạo. Tuyết Đàm có lần viết một bản quy chế cho những thiền viện. Một cổ đức nói rằng, học thiền đòi hỏi ba yếu tố. Một là có tính căn lớn, hai là có nghi vấn lớn, thứ ba là kiên định lớn. Nếu thiếu một yếu tố nào thì anh giống như ông kiền mất một chân. Ở đây tôi không có quy ước nào đặc biệt. Tôi chỉ yêu cầu các ông công nhận rõ ràng rằng mọi người có một bản tánh có thể nhận biết được. Chân tánh ấy mọi người có thể thâm nhập. Như thế thì quyết định của các ông sẽ được tiếp tục. Và có những câu nói khiến các ông khởi tham cứu. Nếu người ta nửa tỉnh nửa mê, họ không thể thành công thật sự về thiền. Đó là điều bắt buộc phải cẩn thận và hết lòng. Quốc sư Thánh Nhất qua Trung Hoa vào năm 1235 đã học yếu chỉ của thiền với một đại sư của thời đại. Sau sư trở về Nhật Bản năm 1241, sư bắt đầu dạy thiền ở vùng quê miền Nam. Vào năm 1243, sư được quan cận thần nổi tiếng Fujiwaza Michie mời đến Kyoto, sư tịch năm 1280, thọ 78 tuổi. Khi Thánh Nhất gặp Thiên Hoàng Gosaga năm 1245, sư tặng vua cuốn Tông Cảnh Lục, một trích yếu tuyệt vời về giáo lý của Đạo Phật do một thiền sư Trung Hoa nổi tiếng biên soạn vào thế kỷ 10. Nhà vua từng đọc quyển này khi rảnh rỗi. Khi vua coi xong, ông viết vào lưng cuốn sách: đã nhận cuốn này từ tay thầy Thánh Nhất, bây giờ chúng ta thấy được bản tánh. Khi vị cận thần Fujiwara Michie yêu cầu sư dạy thiền, Thánh Nhất nói: đây là vấn đề cần có ý chí và nghị lực. Vì thế ông mới làm chủ giữa mọi khác biệt. Hoa sen trong bùn. Torio Tokuan nói: đừng tự cao tự đại khi so sánh với người tầm thường. Những người tầm thường chỉ biết lên xuống trên đường danh lợi, không hành đạo hay theo đạo. Họ chỉ đáng thương, không nên coi khinh hay bực bội. Đừng để khởi lên những tư tưởng phán xét so sánh mình với họ. Đừng để ý cao hơn hay thấp hơn. Đây là thái độ cần thiết để vào đạo của bậc hiền thánh, Phật và Bồ Tát. Do đó, chúng ta nên đặt mình vào vị trí của người dân thường, qua mình vào sự tầm thường, mặc dù nguyện vọng của chúng ta là đi trên đường đạo và tham cứu những kỳ diệu của đạo. Đại tử Itachi Chituku là một hiệp sĩ dưới quyền một lãnh chúa. Khi ông xúc phạm vị quan cao cấp hơn bằng những lời nói bộc trực, hậu quả là ông bị cách chức và bị bắt giam. Suốt 13 năm, Chituku ngồi trong một căn phòng, không thiết gì sự thiếu thốn của tình trạng bị giam cầm. Luật của lãnh chúa không cho phép tù nhân được đọc tài liệu nào trừ kinh Phật. Vì vậy, Chituku mượn toàn bộ kinh điển và đọc hết, dùng thời gian ở tù để thấm nhuần biển Phật Pháp. Lâu sau, Chituku được tha và được phục chức. Bây giờ, ông đã trên 60 tuổi. Ông đến ý kiến thiền sư Diệt Khê để tăng thêm hiểu biết. Ngay khi Chituku bước vào cửa, thiền sư nhảy chồm lên người và đấm ông. Vị hiệp sĩ điên tiết, từ trước đến giờ chưa hề có ai đánh ông, ngay cả cha ông. Ông đến thiền sư đọc diễn, giận dữ tuyên bố ý định thách đấu với Diệt Khê, một mất một còn. Thấy vẻ nghiêm trọng của hiệp sĩ, thiền sư đọc diễn mỉm cười và nói: lão Diệt Khê luôn luôn muốn dâng mình cho đạo. Dù ông giết ngài, tôi chắc rằng ngài không oán giận. Tuy nhiên, ngài cố gắng chỉ để cứu ông. Ông không biết sức mạnh trong nắm đấm của ngài. Nếu ông giết ngài vì lý do không chính đáng, thì đó là một vụ ám sát. Sao không lùi một bước để đạt ngộ? Tôi chắc rằng ông sẽ thấy Diệt Khê tốt với ông như thế nào. Cảm thấy được soi dịu phần nào, Chituku theo lời khuyên của đọc diễn và về nhà thiền định. Suốt 3 ngày đêm tập trung hết năng lực, cuối cùng ông đạt được sự đại tử của thiền. Trong đó, những ngăn ngại của tự ngã đều tan biến. Trở lại với đọc diễn, Chikotu nói: bây giờ tôi mới nhận ra Diệt Khê đã tung ra những cú đấm. Nếu tôi để ngài đấm đến chết, chắc chắn tôi đã đại ngộ. Thiền và thế giới. Khi thiền sư Ghi Sơn được hoàng đế Nhật Bản ban hiệu vào năm 1855, sư phúc đáp bằng những bài thơ này: nhân loại và luật pháp, tự cứu và cứu người, thiền định của tôi là hiếu với nhà, trung với nước, không bao giờ mê muội trong công việc hàng ngày. Lợi ích của Phật Pháp đối với quốc gia: không sát sanh và đời sống sẽ đủ, không nói dối và của cải sẽ dồi dào. Tuyệt vời làm sao những lời dạy đạo đức khiến cho quốc thái dân an. Bảo vệ quốc gia: việc xấu đừng làm, việc lành hãy làm, trên dưới hòa hợp, tốt xấu chẳng tranh. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-am.net.